Chương 737, thần thú cùng ma thú chiến đấu. Hai cái thú sủng thực lực một dạng, vẫn là tương sinh tương khắc, chiến đấu này cũng liền không dứt, hơn nữa hai cái thú sủng hiện tại cũng là lưỡng bại câu thương. Chủ nhân, ta muốn bọn chúng thú hạch. Lạc Lạc từ trong không gian ra đến sau đó, ngồi xổm ở Trọng Nguyệt bờ vai bên trên hưng phấn nói một câu. 14 cấp cùng cấp 12 thú hạch, lực lượng nhất định rất nhiều, so với nó hôm qua hấp thu lực lượng đều còn nhiều hơn. Lạc Lạc, đó là thần thú cùng có mang kịch độc ma thú, không là linh thú. Ngươi coi chủ nhân nhà ngươi ta vạn năng á. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, có chút bất đắc dĩ, nếu như có thể, nàng tự nhiên cũng muốn đem cái kia hai cái thú sủng thú hạch cho Lạc Lạc. Nhưng vấn đề là nàng đánh không lại A Lạc Lạc. Hiển nhiên cu nở dê nghĩ tới vấn đề này, trên mặt vẻ hưng phấn biến mất sạch sẽ, điếc kéo cái đầu. Trọng Nguyệt thấy vậy, cũng không nỡ tâm, Lạc Lạc một khi đột phá đến cấp 15 về sau, liền có thể hóa thành hình người. Nàng cu nở dê rất trơ mong nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, như vậy đi, Lạc Lạc, chúng ta trước giúp cái kia độc giác thú công kích hắc viêm cự mãng, chờ giết hắc viêm cự mãng về sau. Chúng ta tiếp tục công kích tịnh hóa độc giác thú thế nào. Đây là hiện tại một cái duy nhất được không lại tương đối tốt biện pháp. Lạc Lạc nghe vậy, nhẹ gật đầu, ân ân, phương pháp này không sai, ta là thần thú, cái kia tịnh hóa độc giác thú nhất định sẽ cho là ta là đang giúp nó. Bất quá nó nhưng không có hảo tâm như vậy, làm sao lại giúp nó ân. Thương lượng xong về sau, Trọng Nguyệt mang theo Lạc Lạc lặng yên không một tiếng động lách đi qua. Chỉ là cái kia hắc viêm cự mãng thật lợi hại. Lạc Lạc cùng Trọng Nguyệt còn không có quân xong, liền bị nó phát hiện. Cái kia hắc viêm cự mãng liếc mắt liền nhìn ra Lạc Lạc là thần thú, còn tưởng rằng Lạc Lạc là nó đối thủ một mất một còn mời tới người giúp đỡ, lập tức liền giận, sau đó vung lấy to lớn cái đuôi hướng về Lạc Lạc cùng Trọng Nguyệt công đánh tới. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt lập tức kết ấn, ngay sau đó, một đạo kết giới đem Trọng Nguyệt cùng Lạc Lạc bao vây lại. Hắc viêm cự mãng cái đuôi đánh vào kết giới phía trên. Toàn bộ kết giới răng rắc một tiếng, nát. Trọng Nguyệt có chút kinh hãi, không hổ là ma thú, quả nhiên ma thú buộc phát thực lực so với bình thường thần thú cao hơn rất nhiều. Kết giới bể nát về sau, Trọng Nguyệt mãnh liệt hướng về đằng sau thối lui, đồng thời đem Lạc Lạc hướng không trung ném đi. Lạc Lạc bị ném đến không trung về sau, lập tức khôi phục nguyên bản thân thể, hé miệng, một đạo cự đại lôi điện liền hướng thẳng đến hắc viêm cự mãng đi. Cái kia hắc viêm cự mãng đem Lạc Lạc đánh tới, lập tức cuốn lên thân thể, đầu thì là bị thân thể bao vây lại. Lạc Lạc lôi điện đờ ập tờ nê nở tại phía kia, lập tức xuất hiện một cái hố to, có thế trong hố, hắc viêm cự mãng vẫn là hảo hảo. Trốn đến một bên Trọng Nguyệt thấy vậy, khoe miệng giật một cái. Cái này cỡ nào mạnh lực phòng ngự mới có thể sinh sinh chịu đựng lấy Lạc Lạc một đòn hắc viêm cự mãng, mặc dù chặn lại Lạc Lạc công kích, có thế mình cũng bị thương, máu tươi từ vảy phía dưới thấm đi ra. Lạc Lạc thấy nó một đòn xuống dưới, đối phương thế mà chỉ là đổ máu, lập tức không làm, nâng lên móng vuốt vung lên, bốn đạo màu lam lôi quang lập tức hướng về hắc viêm cự mãng đi. Cái kia hắc viêm cự mãng cu nở dê phẫn nộ rồi. Nhớ nó cùng đối thủ một mất một còn đánh lâu như vậy, đều không sao cả thụ thương, có thế Lạc Lạc một kích này tới, cả người nó đều bị thương. Phẫn nộ hắc viêm cự mãng há to mồm, trực tiếp phun ra ngoài lấy hắc vụ. Tinh hóa độc giác thú thấy vậy, vốn là muốn lên trước hỗ trợ, có thể nháy mắt sau đó, nó liền cảm thấy mình hoàn toàn không cần đi. Bởi vì Lạc Lạc phun ra một đám lửa lớn, trực tiếp đem cái kia khói độc xua tán đi.